Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141 rất hợp ăn uống. Ngô Thanh Thiền cùng mấy người nói chuyện phiếm sẽ, phát hiện đã đói bụng. Buổi sáng chỉ là tùy ý lót điểm bụng liền tới làm nghề nguội. Suốt ngày háo ở chỗ này, nàng một ngụm thức ăn nước uống đều không có dùng quá. Ta đói bụng, các ngươi là tiếp tục, vẫn là chuẩn bị rời đi. Nàng nhìn mấy người hỏi, Mộ Dung Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Hỏa Ly Nhược còn ở kiên trì thân ảnh cười cười. Ta nghỉ ngơi sẽ tiếp tục, cũng không thể lạc hậu các ngươi quá nhiều, Tạ Thư gật gật đầu. Ta cũng là, Thanh Thiền ngươi về trước ký túc xá đi, nàng vốn dĩ chính là mấy người chung thể lực kém cỏi nhất. Một cái, nếu là lại quá nhiều nghỉ ngơi, khẳng định muốn biến thành kết thúc. Mặt khác hai gã nam sinh vốn dĩ có chút ý động muốn trở về. Nhưng thấy Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư lưu lại, cũng sợ chính mình quá lạc hậu, vì thế đều chuẩn bị ở mai rũa một hồi. Hảo, ta đây đi trước. Ngô Thanh Thiền đoán được ra tới mấy người tâm tư. Nàng cảm thấy như vậy bầu không khí cũng rất không tồi. Ra khỏi phòng sau, đi ngang qua một tòa đình viện khi, chỉ thấy hai người đang ở trong viện trên bàn đá uống rượu ngắm trăng. Tiểu nha đầu, đã đói bụng đi, lại đây ăn một chút gì. Bạch y lão già quay đầu cười tủm tỉm đối Ngô Thanh Thiền vẫy vẫy tay. Hắn bên người ngồi hắc y lão già tuy rằng như cũ dáng vẻ lạnh như băng. Nhưng nhìn về phía Ngô Thanh Thiền trong ánh mắt lại nhiều vài phần ôn hòa. Ngô Thanh Thiền cũng không khách khí, đi qua đi ngồi xuống, thuận tay liền cầm lấy một bộ sạch sẽ chén đũa ăn lên. Thức ăn trên bàn rất đơn giản, một mâm rau xanh, một mâm gà nướng, bất quá nàng đều ăn đến mùi ngon. Tiểu nha đầu, tới chút rượu sao? Bạch y lão giả ngoài miệng hỏi, cũng đã cầm lấy chén rượu đổ một ly. Ngô Thanh Thiền tiếp nhận uống rượu một ngụm, khẽ cười nói, đa tạ hai vị hệ chủ chiêu đãi, đã trễ thế này. Rau xanh, gà nướng cùng cơm đều là nhiệt, hiển nhiên là cố ý vì chính mình chuẩn bị, như là các ngươi như vậy đại niên kỳ nữ hài, đều thực kén ăn, người ăn uống nhưng thật ra không tồi. Bạch y lão giả thấy Ngô Thanh Thiền ăn cơm tốc độ thực mau, lại rất yêu nhã, cũng không kén ăn không khỏi cười cười. Hắn là biết Ngô Thanh Thiền bối cảnh, hoàng tộc người trong nàng giống như là cái dị loại giống nhau. Người cùng người rốt cuộc đều là bất đồng, Ngô Thanh Thiền ăn được đem chén đũa buông. Vì ý ai trải qua quá mạt thế kia đơn giản nhất đồ ăn đều yêu cầu tranh đoạt nhật tử. Tin tưởng đều rất khó lại kén ăn, ít nhất nàng đã sẽ không lại lãng phí lương thực. Tiểu nha đầu tuổi không lớn, tâm trí lại rất thành thục, người cùng phong thần kia tiểu tử thúi nhưng thật ra có rất nhiều cộng đồng chỗ. Bạch y lão giả trong giọng nói mang theo ghét bỏ chi sắc, nhưng trong mắt lại toàn là vừa lòng. Ngô Thanh Thiền cười cười, đa tạ hệ chủ đồ ăn, không có mặt khác sự ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Người ước chừng bao lâu có thể đem kia thiết khối mài rũa thành châm? Bạch y lão giả có chút tò mò hỏi. Ngô Thanh Thiền không có suy nghĩ sâu xa trực tiếp trả lời, ước chừng nửa tháng đi. Bạch y lão giả sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ định như vậy đoạn thời gian. Một lát sau cười to ra tiếng, cảm tình tiểu nha đầu trong lòng cũng là có cổ không chịu thua kính a. Phong thần hoa nửa tháng thời gian đem thiết thỏi mài rũa thành châm. Ngô Thanh Thiền liền đem hắn định vì siêu đuổi mục tiêu. Cái này nha đầu thật là rất hợp chính mình ăn uống. Đó là, ngươi nhưng nói qua, muốn so liền cùng dùng khi ngắn nhất người so, Ngô Thanh Thiền chế nhạo nói. Bạch y lão giả mặt già cười thành cúc non, đối Ngô Thanh Thiền vẫy vẫy tay. Ngươi đi đi, lão phu chờ xem nhiệm vụ của ngươi kết quả. Ngô Thanh Thiền cùng hai người lễ phép tiếp đón một tiếng liền rời đi thực văn hệ. Đại ca, nhà đầu này thật là thảo hỉ. Bạch y lão giả mới vừa vì chính mình đổ một chén rượu, tiếp theo thần sắc biến đổi. Tên kia hắc y lão giả ngẩng đầu nhìn cách đó không xa núi giả. Nếu tới, liền ra tới cùng nhau uống một chén đi. Hết chương.